Chương 1190, một thể đồng tu. Ngươi không nhận thua sao? Tiếp tục đánh xuống, kết quả vẫn là như thế. Đây là người toàn thân chạy xuôi đỏ hồng quang mang thấp bé lao giả, một cô bất tử bất diệt vận vị, đang từ đỏ hồng quang mang bên trong tràn ra, để hắn không đếm xỉa đến cường địch công kích. Kinh quá nhiều năm chuyển hóa, bất tử lão tổ huyết mạch độ tinh khiết, gần như không yếu tại sơ đại người biến đến dị, thực lực tương đương tình huống dưới, hắn là vô địch tồn tại. Ai, võ đế phải thua. Tạo hóa thai bên ngoài, một chút đông thắng đại lục cao thủ âm thầm lắc đầu. Rất nhiều năm trước, một chút đến từ thiên ngoại kỳ dị thiên thạch bị người phát hiện, có người chịu ảnh hưởng, lột sắc thành lông dài quái vật. Loại này lông dài quái vật mặc dù xấu, nhưng sinh mệnh lực lại cường đến kinh người, người bình thường đều có thể sống ra mấy trăm năm, lợi hại, sống ra mấy ngàn năm vậy không là vấn đề. Bọn hắn dần dần bị càng nhiều người giang hồ phát giác, về sau bức bách tại các phương chen ép, cái này chút lông dài quái vật lựa chọn lần thế, tại nào đó một ngày, tập thể bước hơi khỏi nhân gian. Nhưng ở vào giang hồ tầng cao nhất đại nhân vật lại biết, cái này chút lông dài quái vật, chẳng những không có biến mất, ngược lại âm thầm tụ tập cùng một chỗ, thành lập bất tử minh. Chương 547, vô số năm trôi qua, có rất ít người biết, bất tử minh đem xúc giác rời khỏi những địa phương nào, cũng không người nào biết, giang hồ cao tầng bên trong, đến tột cùng ẩn giấu đi nào lông dài quái vật. Lần này tạo hóa chi địa xuất thế, mặc dù còn chưa đạt tới cường thịnh trạng thái, nhưng vẫn như cũ dụ ra bất tử minh một đại cao thủ, bất tử lão tổ, mắt thấy liền võ đế đều muốn thua ở nó trong tay. Võ đế ha ha, chỉ có không kiến thức, không biết trời cao đất rộng người, mới dám dùng dạng này một cái danh hiệu. Một tên mi tâm thêu lên liên hoa ấn ký âm nhu nam tử lạnh cười. Nghe được hắn lời nói, mọi người không khỏi im lặng. Đã từng võ đế, đánh lượt thiên hạ vô đi cờ hờ thù, nhưng mà tới được tạo hóa thai bên trên, tất cả người mới biết thiên hạ chi lớn, cao thủ mạnh. Áp chế võ đế bất tử lão tổ, còn không phải nơi đây mạnh nhất, chí ít liền có ba người, có thể cùng hắn quyết tranh hơn thua. Thì như trước đó nói chuyện âm nhu nam tử, nó thân phận chân thật vì Lục Liên giáo giáo chủ. Còn có ngồi cao phía đông, khí độ ôn nhã thư sinh trung niên, hắn là Thánh Thiên giáo giáo chủ. Cùng một vị khác toàn thân bao phủ tại kim sắc ti trong mưa người thần bí. Hắn tại tạo hóa bia bên trên, khắc xuống kim tầm hai chữ. Bốn người này, mới là tranh đoạt này giới tạo hóa chi chủ lôi cuốn. Thua ta không nghĩ qua. Võ đế thân hình cao lớn, mái tóc màu đen đen nhánh thẳng tắp, buông xuống sau đầu, cái kia trương cương nghị động lòng người, uyển như núi sông chập trùng mặt chữ quốc bên trên, tràn đầy không cho chất vấn lạnh lùng chi sắc. Đã như vậy, ta liền tự tay để ngươi nếm thử, thất bại tư vị, tử vong thần quang đỏ hồng quang mang tăng vọt, theo bất tử lao tổ song trưởng đánh ra, tựa như quần quận hồng hải, che trời lấp đất ép hướng võ đế, một trận canh nóng rội dầu tiếng xèo xèo vang lên. Đỏ hồng quang mang bên trong ẩn chứa, rõ ràng là cực kỳ chân quý bất tử lực lượng, nhưng khi cố lực lượng này quá mạnh lúc, ngược lại là thúc người đến chê tờ độc dược. Sư phó, đồ nhi bất tài, chỉ đã luyện thành thần công 7 phần có 2. Nhưng mặc dù như thế, cũng muốn giáo người trong thiên hạ nhìn xem, năm đó thánh quân phong thái. Võ đế trong lòng dâng lên tình cảm cuốn quýt, nhìn về phía tạo hóa thai bên ngoài vòng một vị nam tử. Nam tử vậy đồng thời nhìn về phía hắn. Nay quân tự xưng quang minh đại đế, không có ai biết hắn lai lịch, chỉ biết là hắn thực lực cực mạnh, tại tham chiến 39 người bên trong, có thể xếp hạng trung du, là một vị cấm kỵ cao thủ. Sau một khắc để thập cửu phong tất cả mọi người sợ vỡ mật lạnh sự tình phát sinh. Chỉ thấy hết minh đại đế một cái thuần di, còn không thèm chú ý tạo hóa thai quy tắc, tại bất tử thần quang đánh về phía võ đế trước đó, dung nhập võ đế trong cơ thể. Đế hoàng võ đạo, quang minh võ đạo, nơi này khắc đống nhiên quý nhất, hội tụ thành một cỗ kinh thế hai tụ, chấn động thiên địa bát phương khí tức khủng bố, 11 thành hậu kỳ trí tôn võ đạo khí tức quanh xì xì xì xích hồng sắc bất tử thần quang. Vừa tiếp xúc với võ đế trong cơ thể bộc phát ra lực lượng, lập tức giống như là tuyết gặp nắng gắt, từ xích hồng sắc biến thành màu đỏ nhạt, bên trong ẩn chứa bất tử lực lượng, bị chấn động đến sinh cơ hoàn toàn không có. Tại cái kia sang chói đến làm cho người linh hồn nhói nhói hạo nhiên quang mang bên trong, võ đế cất bước mà đi, thoáng như một vị quân lâm thiên hạ vô địch chí tôn, khí thế chỗ hướng, không thể tranh phong cái gì hai thể hợp nhất, tại sao có thể có loại sự tình này hai người. Há có thể biến thành một người không, không phải hai người, bọn hắn bản nguyên như lúc như thế, là một người, cho nên mới có thế lẩn tránh tạo hóa thai quy tắc. Tà Thiên, võ đế tu luyện tới ngọn nguồn là võ công gì? Cái này một ngày đông thắng đại lục cao thủ, chứng kiến một trận khoáng cổ tuyệt kim kỳ tích. Một thể song tu, tại đỉnh phong lúc hợp làm một thể, xông phá tự thân cực hạn, đây là trong truyền thuyết võ học mạch suy nghĩ. Là, chỉ là mạch suy nghĩ, mà không phải thực tế phương pháp. Nhưng cho dù là mạch suy nghĩ, cũng làm cho vô số người lắc đầu thở dài, cho rằng không có khả năng thực hiện. Nhưng lại tại tất cả mọi người dưới mí mắt, cái kia bị Đông Thắng Đại Lục ca tụng là bất bại thần thoại, đánh cho cùng thế hệ tất cả mọi người tận túi đầu nam tử, đem đây hết thể biến thành hiện thực. Thì ra là thế, thì ra là thế. 62 tuổi thành tiểu hư nguyên võ đế, tư chất mấy không kém gì Trương Hướng Phong, nhưng hôm nay cái sau đón đầu đồ Insider, tại không đến 80 niên kỷ bên trong, liên tiếp chiến bại cấm kỵ võ đế, khoảng cách võ đế đều chỉ kém một bậc, song phương phát triển quy tích, không khỏi chênh lệch quá lớn. Tất cả mọi người đều hiểu, cũng không phải là võ đế có sức mà không dùng được, chỉ là hắn nhất tâm lưỡng dụng, một thể song tu, cho nên kéo chậm tiến độ. Giờ phút này dung hợp về sau hắn thực lực mạnh, đơn giản xông phá mọi người tại chỗ tưởng tượng. Một quyền quyền mang như mặt trời nở rộ, ầm vang ép qua phía trước hết thảy, cản bã không dư thừa. Danh xưng không thể bị đánh bại bất tử lao tổ, thân thể kém chút chia năm xẻ bảy, sợ đến mặt mo trắng bệnh, vội vàng liều mạng vận chuyển bất tử thần công. Nên đón hắn là quyền thứ hai, quyền thứ ba, tổng cộng ba quyền. Cách thiên băng địa liệt đều không cách nào hình dung, toàn bộ tạo hóa thai đều tại lay động, mặt ngoài xuất hiện từng đạo chia năm xẻ bảy to lớn vết rách, tựa như đã trải qua 18 cấp địa chấn. Bất tử lão tổ bị sinh sinh chấn vỡ. Sinh chi khí tức bắn ra mà xuống, bất tử lão tổ bên ngoài vòng khôi phục, kinh hại muốn tuyệt xem lấy vị kia hình như núi cao, chấn áp thiên địa khôi vi nam tử. Thập cửu phong, hoàn toàn tĩnh mịch. Nam hải tạo hóa thai. Tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ ở bên trong vòng trên thân hai người. Bạch Vân Đại Đế, thượng giới tạo hóa chi chiến bài danh thứ hai cao thủ tuyệt thế, tại tạo hóa chi địa xuất thế trước, danh xưng sáu đại chuyển kỳ phía dưới đệ nhất nhân. Đánh với Liêu Nhược Phi một trận, cũng không để hắn uy danh có bất kỳ tổn thương gì, bởi vì cái kia vứt bỏ tự thân một kiếm, đã gần với ma, căn bản không phải nhân loại có thể tiếp được. Thạch Tiểu Nhạc, duy nhất có tư cách uy hiếp Liêu Nhược Phi hải ngoại kiếm khách, đến nay duy trì toàn thắng ghi chép, không có ai biết hắn chân chính át chủ bài đến cùng là cái gì. Đối với rất nhiều người tới nói, thông qua một trận chiến này, đó có thể thấy được rất nhiều thứ. Nếu Thạch Tiểu Nhạc không địch lại Bạch Vân Đại Đế, khẳng định như vậy không phải Liễu Nhược Phi đối thủ, đệ nhất thiên tài kiếm khách thuộc về, lại không lo lắng. Nếu là Thạch Tiểu Nhạc thắng, như vậy còn có đánh. Rất nhiều người thậm chí tràn ngập mong đợi, đang dần dần nắm giữ phá cực sát kiếm về sau Liễu Nhược Phi, đối mặt cùng thế hệ kiếm khách, hội bắn ra như thế nào lực lượng đáng sợ. Một trận chiến này, hẳn là sẽ để cho ngươi để lộ nội tình đi, đánh bại chúng ta, cũng đừng biểu hiện được quá kém cỏi. Phiền thắng nam hết sức chăm chú. Cái khác thập tiêu cao thủ, cũng là từng cái lên tinh thần. Bao quát Liễu Nhược Phi, Thạch Tiểu Nhạc mỗi một lần xuất thủ, đối với hắn mà nói, đều có loại khó nói lên lời giận dát. Ta từ trong con mắt ngươi, thấy được chiến ý, hẳn là ngươi cho rằng, mình có thể đánh bại ta Bạch Vân Đại Đế một mặt kinh ngạc. Hắn không cho là mình nhìn lầm, với lại đã trải qua Liễu Nhược Phi, Bạch Vân Đại Đế thật không dám nữa khinh thường bất luận cái gì người trẻ tuổi, nhất là Thạch Tiểu Nhạc. Trình độ nào đó, đối phương thể hiện ra kiếm đạo tư chất, cũng không kém cỏi Liễu Nhược Phi. Có thể hay không, chỉ có đánh qua mới biết được. Thạch Tiểu Nhạc đường. Bạch Vân Đại Đế nheo mắt lại, công lực trong nháy mắt thôi động đến 10 thành, toàn thân vân khí lượn lờ, tản ra dương cương vĩ lực, một cái mây trắng bảy đoạt dẫn đầu đánh ra. Ngay sau đó, Bạch Vân Đại Đế hóa thành một đoàn không có hình thể mây trắng, lặng yên dày đặc tại bốn phía, đòn thứ hai sát chiêu lại vận sức chờ phát động. Có thể nói, đây là Bạch Vân Đại Đế nhất nghiêm túc một lần, nếu lúc ấy liền lấy ra loại trạng thái này, Liễu Nhược Phi chưa chắc có cơ hội phát ra phá cực sát kiếm ngọc thạch câu phần đón từng vòng bên trong co lại biển mây. Thạch Tiểu Nhạc nhìn không chớp mắt, hoán tà kiếm hướng lên trời giơ lên, một đạo dài trăm trượng kiếm khí màu xanh, vượt qua tầng mây, bổ vào trái phía trên hư không. Bàng gợn sóng khuếch tán, một đạo vân khí ngưng thành hình người, rõ ràng là Bạch Vân Đại Đế, còn chưa phát ra đòn thứ hai sát chiêu, nhanh không qua kiếm quang, trực tiếp bị chém thành hai nửa. Không phòng thủ sao? Bạch Vân Đại Đế mày nhăn lại. Mắt thấy biển mây muốn đem Thạch Tiểu Nhạc nuốt hết, một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối kiếm lực đột nhiên bộc phát, biển mây dừng lại trước mắt. Sử dụng kiếm giới cũng vô dụng, bởi vì ngươi tấn công chính diện lực, vốn cũng không như ta. Vừa rồi sở dĩ bị đánh gãy, chỉ là Bạch Vân Đại Đế đang xúc thế thôi. Hắn không tin, chỉ là kiếm giới liền có thể ngăn cản hắn sát chiêu. Xoẹt, biển mây gọn gàng mà linh hoạt địa bị chém ra, vết cắt trô bóng loáng như ca nhở, nhưng không có một tia kiếm khí, bởi vì tất cả kiếm khí đều tụ tập tại hoán tà trên thân kiếm, hóa thành một đạo màu xanh đậm quang vĩ, đánh út về phía còn giữa không trung Bạch Vân Đại Đế. 530 sợi tâm kiếm chi lực, 12 thành đỉnh phong phong chi kiếm đạo, còn có hắn cương khí, so Bạch Vân Đại Đế còn muốn hùng hậu rất nhiều. Giờ khắc này, không ít trong lòng cao thủ cuồng hô, Thạch Tiểu Nhạc thực lực, tựa hồ đến lúc này mới chân chính bày ra, lúc trước quyết đấu, bất quá là nóng người mà thôi. Cách Thế Chi Vân sắc mặt chấn kinh đến cực hạn, vậy ngưng trọng tới cực điểm, Bạch Vân Đại Đế rốt cục xác định, Thạch Tiểu Nhạc là cùng mình một cái cấp bậc cao thủ, hai tay giao thế vung ra, trước người ngưng tụ ra một đạo rộng ba trượng, giao y mửa y chừa nở dê màu trắng mây màn, mạnh mẽ lực lượng tại nội bộ tuần hoàn không thôi. Cách Thế Chi Vân, một chiêu này, miễn cưỡng ngăn trở qua cực hạn nhất vô cực sát kiếm ken kiếm khí bị bắn ra, từ cực nhanh mà đến Thạch Tiểu Nhạc bên người xoa qua. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Thạch Tiểu Nhạc kiếm thứ hai đã vung lên, một kiếm ra, kiếm lực sôi, dẫn sức đẩy lượng không ngừng tác dụng tại mây màn phía trên, làm rối loạn mây màn tuần hoàn lộ tuyến. Một cỗ sổ ANO cờ mũi nhọn lực lượng, lại bám vào tại mũi kiếm, lệnh Thạch Tiểu Nhạc kiếm pháp vô cùng sắc bén, không có gì không phá, đâm vào mây màn, Bạch Vân Đại Đế muốn lui, lại phát hiện một cỗ lực hút dùng sức quấn lấy hắn, đại thần kéo chậm tốc độ của hắn. Phốc, Thạch Tiểu Nhạc lấy lao ngưu phá xa, đánh xuyên mây màn. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.